Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Thiên Yêu Hoàng Thây Khô. Rời đi ma thú xâm lâm sau khi Hàn Phong đầu tiên là đi tới Hắc Ấn Thành, đã từng bắt phiến môn trụ sở. Giờ khắc này đã từ Hắc Hoàng Tông tiếp quản, từ thiếu tông chủ Mạc Nhai phụ trách. Nghe nói Hàn Phong đến, Mạc Nhai vội vã ra nghênh tiếp. Cuối cùng, Hàn Phong mang đi một giấy tàn đồ, còn có một quyển sách đấu kỹ. Hai người này đồ vật cho hắn hữu dụng. 5 ngày thời gian, Hàn Phong không làm được quá nhiều chuyện, nhưng hắn sẽ tận lực làm được càng tốt hơn, để thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ càng mạnh hơn. Thuận tiện xem có thể hay không tìm mấy cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Hàn Phong còn muốn được ra Mã Đế Quốc Đế Đô, nơi đó có phần Viêm Cốc Bí Pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Mảnh Ngọc, nhưng cũng tiếc cái kia trong Mảnh Ngọc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chỉ có đệ nhất biến. Hàn Phong trong tay cũng có bí pháp, tác dụng tuy rằng không kịp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhưng là chắc chắn sẽ không so với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến kém. Rời đi Hắc Ấn Thành, Hàn Phong lại là đi tới Hắc Hoàng Tông. Lần này Hàn Phong từ Hắc Hoàng Tông mang đi một bộ ma thú thây khô, sau đó về tới Phong Thành. Hàn Phong dự định luyện chế phi hành đấu kỹ, lấy bát giai thiên yêu hoàng cánh bằng xương làm vật liệu. Luyện chế ra phi hành đấu kỹ, tuyệt đối có thể làm cho Hàn Phong bảo mệnh có thể lực lớn tăng. Phương diện tốc độ, e sợ so với 3-4 ngôi sao đấu tôn cường giả, Hàn Phong đều phải cao hơn một bậc. Mà ngoại trừ phi hành đấu kỹ ở ngoài, Hàn Phong còn làm một cái khác chuẩn bị, đó chính là phong lôi các sấm dậy. Dựa vào đấu kỹ chi lợi, đem tự thân một loại nào đó thuộc tính tăng lên tới so với hồn điện thiên tôn mức độ. Thêm vào Hàn Phong 3 loại dị hỏa, đến thời điểm coi như là mộ cốt lão nhân thật sự mang theo hồn điện thiên tôn giáng lâm, Hàn Phong cũng tuyệt không e ngại. Trong rừng trúc, Hàn Phong đem sắc mặt ửng đỏ, muốn lưu lại cùng hắn Tô Mị Khiển trở về La Sát Thành. Sau đó lấy ra vạn thú đỉnh, đồng thời đem từ Hắc Hoàng Thành mang đi ma thú thây khô lấy ra. Bát giai thiên yêu hoàng xác chết xuất hiện tại Tây Bắc Đại Lục. E sợ này là ma thú thây khô chỉ ít cũng có số trăm năm lịch sử. Không phải vậy không thể phong hóa nghiêm trọng như vậy. Nói cách khác, chính là Dược Trần ra tay trước, cái này thiên yêu hoàng chỉ sợ cũng đã chết. Đi lên trước nữa nói, lấy ma thú dài lâu tuổi thọ, cái kia e sợ cái này thiên yêu hoàng sinh ra niên kỳ đại, muốn thả ở Tiêu Viêm tổ tiên Tiêu Huyền thời đại kia. Dù sao Thái Hư cổ long tộc hắc dơ cao, một chỉ là ma thú cấp 8, liền từng gặp Tiêu Huyền. Trong nguyên tắc mặc dù nói này là thây khô khi còn sống là sắp đột phá cấp 7 tuyệt thế hung thú, nhưng này cũng chỉ là Mạc Thiên Hành cho ra thuyết pháp thôi. Chính hắn liền đây là cái gì ma thú đều không nhận ra, như thế nào khả năng biết được này là thây khô khi còn sống thực lực. Hàn Phong tay khẽ vung, một thanh sắc bén trường kiếm chính là xuất hiện tại trong tay. Một tầng hải lam sắc hỏa mang lặng lẽ lan tràn mà ra, cuối cùng quanh quẩn ở mũi kiếm bên trên. Nhiệt độ nóng rực, khiến cho chuôi này thép tinh chế tạo trường kiếm bốc lên nhỏ bé xương trắng. Xì. Hàn Phong cầm trong tay trường kiếm, hung hăng đâm về Ngọc Thạch Cốt Dực cùng Thiên Yêu Hoàng thây khô thân thể giao tiếp địa phương. Thây khô biểu bì như đậu phụ giống như, trực tiếp bị trường kiếm xuyên thủng tiến vào. Bàn tay nắm chặt cán kiếm, Hàn Phong vẫy vẫy trường kiếm, chậm rãi cắt ra Ngọc Thạch Cốt Dực dưới đáy những ma thú kia biểu bì. Biểu bì mở ra, lộ ra trong đó cái kia dị dạng xâm thịt luộc khối. Thế nhưng là không có một chút nào máu tươi tràn ra. Mũi kiếm cẩn thận từng ly từng tí một tại đây ma thú thây khô trên lưng mở ra 2 cái hang lớn. Sau đó Hàn Phong đem đôi kia Ngọc Thạch Cốt Dực gỡ xuống, cẩn thận để xuống một bên. Hàn Phong lập tức một lần nữa thu lấy này là thiên yêu hoàng thây khô. Bên trong thiên yêu hoàng tinh huyết cùng ma hạch tạm thời đối với hắn không có tác dụng gì. Phi hành đấu kỹ càng quan trọng một ít. Hàn Phong nhìn về phía đến từ thiên yêu hoàng thây khô Ngọc Thạch Cốt Dực. Này là cánh bằng xương hiện có chút trong suốt xanh ngọc, Nhìn qua óng ánh long lanh khá là đẹp mắt. Ở đây bộ xương bên trong tự do một chút khác nào cụ bị linh trí vật chất, khiến cho nó toàn bộ nhìn qua đầy rẫy một luồng dị dạng sinh cơ cùng sức sống. Ánh mắt chậm rãi từ trôi nổi ở trước mặt ngọc thạch cốt dược thu hồi. Tiêu Viêm tay khẽ vung, một quyển vàng rực rỡ quyển sách chính là xuất hiện ở trong tay. Thình lình chính là ngày đó nhạn cửu hành dược luyện chế quyển sách. Bàn tay nhẹ nhàng đem quyển sách mở ra, Hàn Phong tâm thần cũng là từ từ để xuống trong đó. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu này, nếu nói cách luyện chế, hao tốn sắp tới thời gian một tiếng. Hàn Phong cũng rốt cục đem quyển sách không sót một chữ cẩn thận đọc xong tất. Lúc này mới tay một chiêu, cái kia ngọc thạch cốt dực chính là từ từ lững lờ hạ xuống. Cuối cùng đứng ở trước mặt nửa thước nơi địa phương, Hàn Phong trong tay ấn kết hơi động, con người từ từ nhắm lại. Một luồng hùng hồn lực lượng linh hồn từ từ tự chỗ mi tâm khuếch tán mà ra. Cuối cùng tụ hợp lại một nơi, quay về cái kia cánh bằng xương quấn quanh mà đi. Làm Hàn Phong lực lượng linh hồn vừa cùng ngọc thạch cốt dực tiếp xúc một chốc cái kia, một đạo trầm thấp tiếng trầm nhất thời ở tại trong đầu nổ vang mà lên. Chợt tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mặt thế giới đột nhiên biến hóa, đây là một mảnh mờ mịt thế giới. Toàn bộ thế giới không có một chút nào sinh cơ. Hàn Phong linh hồn liền như vậy cao cao treo ở trên bầu trời. Ánh mắt hơi nhíu ở mảnh này mờ mịt bên trong thế giới đảo qua. Ngay ở Hàn Phong nhìn quanh chung quanh, bốn phía cái kia mờ mịt thời gian đột nhiên nổi lên thật nhỏ gợn sóng. Chợt từng tia một giống như thật giống như dòng khí màu xám chậm rãi thẩm thấu mà ra. Theo dòng khí màu xám ngưng tụ, một đôi đỏ như màu máu cột sáng đột nhiên quỷ dị ở trong đó thành hình. Mà đôi kia màu máu cột sáng nhìn kỹ người chính là Hàn Phong. Giống cái kia lan tràn ra dòng khí màu xám bên trong đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa thú giống tiếng. Cái kia tiếng gào bên trong đầy rẫy làm người hồi hộp cuồng bạo cùng hung lệ. Mà theo thú giống vang lên, cái kia tràn ngập dòng khí màu xám liền như nhận lấy chỉ dẫn giống như vậy. Đột nhiên quay về Hàn Phong tràn đầy trời đất tuôn tới. Cái kia tràn ngập dòng khí màu xám cấp tốc nhuyễn động lên. Vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, lại chính là biến ảo thành một con từ dòng khí màu xám ngưng tụ mà thành to lớn thú thể. Bởi dòng khí màu xám hơi có chút đạm bạc, bởi vậy ma thú xác thực hình thể Hàn Phong cũng là xem không rõ lắm. Có điều đôi kia đầy rẫy vô cùng bạo ngược đỏ đậm cột sáng, đúng là lần thứ hai xuất hiện tại ma thú đầu vị trí. Liền như một đôi đáng sợ trong mắt, giống mơ hồ thú thể ngưng lại tụ thành hình. Đôi kia đầy rẫy bạo ngược đỏ như máu ánh mắt chính là tìm đến phía Hàn Phong. Chợt lần thứ hai gầm dữ dội lên tiếng. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh, một chỉ điểm ra, chỉ là bát giai thiên yêu hoàng tàn hồn thôi. Coi như là hoàn chỉnh linh hồn hắn đều không sợ, huống chi là này tàn hồn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.